Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, làm ta đồ đệ, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Tử Diệp nghe hắn nói, trong lòng một trận ác hàn. Đang nhìn lão già kia như hổ rình mồi ánh mắt, Lâm Tử Diệp giờ phút này chỉ nghĩ xoay người liền chạy, nhưng hắn biết chính mình chạy bất qua lão. Nhân này, lão nhân này thâm tàng bất lộ, người có tam cấp. Hắn thực mau liền sẽ không nín được, Lâm Tử Diệp đáy lòng cười lạnh. Liền đang chờ thời cơ chạy trốn, ai ra? Lão già đột nhiên ôm bụng tại chỗ dậm chân, ngươi. Ngươi cái này tiểu tử thúi cũng thật hư. Làm hại ta lão nhân tiêu chảy, bất quá cũng hảo, ta lão nhân đã nhiều ngày thật tốt tưởng hảo hảo rửa sạch một chút dạ dày. Ngày hôm trước ăn một con nướng ma thú thịt, có điểm thượng hỏa, đã nhiều ngày vẫn luôn táo bón đâu. Nhãi danh, chờ, lão phu thực mau trở về tới, lão giả nói xong. Chạy trốn dường như hướng trong rừng chạy tới, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Một trận buồn nôn. Bất quá vẫn là đắc ý nhướng mày cười, đầu ngốc mới có thể chờ ngươi. Kỳ thật, Lâm Tử Diệp đáy lòng cũng cảm nhận được, lão nhân này cũng không hư, chính là hắn nhìn chính mình ánh mắt có điểm khủng bố. Tựa như muốn ăn hắn giống nhau, tái kiến, lão gia gia, Lâm Tử Diệp nói xong, nhấc chân muốn đi, a a a, Lâm Tử Diệp nhấc chân quá mãnh, hắn chân căn bản là không có cách nào di động. Nho nhỏ thân mình thẳng tắp hướng trên mặt đất đánh tới, như thế nào sẽ như vậy? Ta chân như thế nào không thể di động? Lâm Tử Diệp thử động vài lần chân, hắn chân tựa như bị định ở tại chỗ, một chút đều di động không được. Lão nhân, ngươi ra tới, ngươi đối tiểu gia làm cái gì? Lâm Tử Diệp giận dữ, giờ phút này hắn tựa như đợi làm thịt sơn dương, như vậy cảm giác thật sự thật không tốt, hắn cũng không biết. Thiên hạ cư nhiên còn có lực lượng như vậy, có thể đem một người định tại chỗ, di động không được giống. Lâm Tử Diệp phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ma thú giống giận. Lâm Tử Diệp thân mình bỗng nhiên ngẩn ra, nhanh chóng mà quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Một cái bảy màu mãng xà ma thú chính chảy tanh tưởi nước miếng nhìn hắn, nôn. Lâm Tử Diệp nhịn không được nôn khan vài cái, mà này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn giờ phút này không thể động đậy, hắn sẽ bị này bảy màu mãng xà sống sờ sờ nuốt vào. Lão nhân, ngươi mau trở lại, tiểu gia cho ngươi giải dược, nếu là tiểu gia đã chết, ngươi cũng xong đời, Lâm Tử Diệp la lớn, một đôi mắt to khắp nơi tìm tòi lão già thân ảnh. Chết ở ma thú trong miệng, đối với hắn Lâm Tử Diệp tới nói, là cả đời sỉ nhục giống. Bảy màu mãng xà nhìn đến nhân loại, hưng phấn cúi đầu, ở Lâm Tử Diệp trên mông cọ cọ, a, ngươi này ghê tởm hỗn đàn, mau cút khai, Lâm Tử Diệp giận dữ hét, lại không dám dãy rùa, càng là dãy rùa, càng là có thể chọc đến ma thú hưng phấn, giống. Ma thú lại gầm nhẹ cọ cọ Lâm Tử Diệp mông, làm cho Lâm Tử Diệp đi toàn thân tê dại ma, nga. Lâm Tử Diệp đột nhiên đánh một cái giật mình, này xúc sinh như thế nào sẽ đối hắn mông cảm thấy hứng thú đâu. Này một cái giật mình, làm Lâm Tử Diệp thanh tỉnh không ít, hắn nhanh chóng mà dò xét một chút ma thú tu vi. Cùng hắn giống nhau tu vi, hắn sợ cái dám nha, lại nói, hắn chính là một cái ngự thú sư, thiếu chút nữa bị này ma thú cấp hù trụ. Quên mất chính mình thiên phú, Lâm Tử Diệp từ trong không gian lấy ra Vân Phách Huyền Âm Tiêu. Nhanh chóng mà thổi lên, bổn ngửa đầu tính toán ăn Lâm Tử Diệp ma thú. Nghe được êm tai tiếng tiêu, đầu thấp một nửa liền như bị định trụ giống nhau. Như chuông đồng đại màu xanh lục đôi mắt, dại ra sững sờ ở tại chỗ qua một hồi lâu. Bảy màu mãng xà ma thú lắc lư thân mình, chậm gì gì rời đi, Lâm Tử Diệp nhìn. Nháy mắt thở vào nhẹ nhõm, rốt cuộc tiễn đi, chính là hắn mông nhỏ thượng nhão dính dính. Thật là ghê tởm, Lâm Tử Diệp vẻ mặt chán ghét, giật giật chân, hắn chân vẫn là không có cách nào di động, đáng chết. Lâm Tử Diệp tức giận mắng một tiếng, cái kia lão nhân rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Mà Lâm Tử Diệp phía sau, lão giả tránh ở đại thụ phía sau, đem vừa rồi hết thảy thu hết đáy mắt, hắn cười tủm tỉm nhìn quỳ rạp trên mặt đất Lâm Tử Diệp. Tiểu tử này, cốt cách ngạc nhiên, thiên phú kinh người, hắn có một loại tìm được rồi người thừa kế cảm giác, có cái này tiểu gia hỏa. Hắn nhân sinh liền sẽ không đần độn vô vị, hơn nữa vẫn là một cái ngự thú sư, như thế tốt đồ đệ, thượng kia đi tìm nha. Quả thực quá cùng hắn tâm ý, hắn cười đi qua đi. Cười tủm tỉm nhìn quỳ rạp trên mặt đất Lâm Tử Diệp, hắn cười đến vẻ mặt xấu xa. Hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi vì cái gì quỳ rạp trên mặt đất nha? Lâm Tử Diệp vừa nghe đến lão giả thanh âm, nháy mắt trở nên trong cơn giận dữ. Hắn vì cái gì ghé vào nơi này? Hắn trong lòng rất rõ ràng, lão nhân, ngươi đối ta làm cái gì? Mau làm ta lên, bằng không ta liền đối với ngươi không khách khí, Lâm Tử Diệp ngữ mang uy hiếp. Nhất định cùng cái này lão nhân có quan hệ, lão giả cũng không tức giận. Cười tủm tỉm nói, ngươi nhớ tới cũng có thể, lưu lại nơi này bồi ta lão nhân, làm ta đồ đệ, cái gì? Làm ngươi đồ đệ, đối với lão giả yêu cầu, Lâm Tử Diệp cảm thấy thực kinh ngạc. Hơn nữa, học y hắn có mẫu thân, tu luyện hắn có cha, dùng đến sư phụ sao? Đang nói, hắn gia gia nãi nãi, còn có Minh Nguyệt Cung gia gia nãi nãi, đều thực ghê gớm, thử hỏi, hắn Lâm Tử Diệp còn cần có sư phụ sao? Không cần, ta không cần sư phụ. Lâm Tử Diệp tưởng đều không có tưởng liền cự tuyệt, còn muốn lưu lại bồi hắn, kia như thế nào hành? Bảo bối của hắn mẫu thân không thấy được hắn, chính là sẽ thương tâm, u hắc. Ngươi tiểu tử này, tu luyện giả nào có không cần sư phụ. Bị cự tuyệt lão giả trong lòng rất là khó chịu, hắn hách cốc chính là đại danh đỉnh đỉnh năm hệ. Đồng tu thiên tài, thiên hạ tưởng bái hắn làm thầy người, đều có thể bài thượng mấy ngàn dặm. Này tiểu thí hài cư nhiên đem hắn cấp ghét bỏ thượng, nếu không phải thấy hắn cốt cách ngạc nhiên. Thiên phú kinh người, hắn sẽ cầu hắn làm hắn đồ đệ sao? Dù sao ta không cần, Lâm Tử Diệp vẫn như cũ cự tuyệt nói, kia cao ngạo ngữ khí, căn bản là không đem lão giả đương hồi sự, ra ra mấy ngày trước đây còn đối hắn nói. Muốn dẫn bọn hắn huynh đệ hai người hồi truyền thừa tu luyện. Hắn đều đáp ứng ra ra, nhưng không nghĩ ở bái sư, lại một lần bị cự tuyệt. Lão giả nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi nói, ngươi có phải hay không có sư phụ? Mới cự tuyệt lão phu, không có, Lâm Tử Diệp đúng sự thật trả lời, sư phụ chuyện như vậy cũng không thể nói giỡn, có liền có, không có liền không có, không có ngươi vì sao cự tuyệt lão phu. Hách cốc không nghĩ ra, này tiểu oa nhi cư nhiên cự tuyệt hắn hai lần, bởi vì không cần nha. Lâm Tử Diệp trừng lớn mắt, chân nhỏ không ngừng động. Chính là hắn chân nhỏ vẫn như cũ không thể động, nghe được hai lần không cần. Hách cốc lại nháy mắt trừng lớn mắt, có chút không thể tin tưởng. Hắn hách cốc cả đời này không kềm chế được phóng túng. Liền không có tính toán muốn thu đệ tử, hiện tại muốn nhận đệ tử. Nhân gia lại không muốn, hách cốc không cam lòng. Tiếp tục hống dụ nói, tiểu tử, ngươi có biết, tu luyện tựa như bò sát, muốn từng bước một tới. Lão phu có thể giáo ngươi, ta lão nhân sẽ rất nhiều linh lực công pháp, học xong, ngươi về sau chính là thiên hạ đệ nhất, Lâm Tử Diệp mày nhân thật sự thâm. Lão nhân này, thật là không buông tay, chính là muốn thu hắn vì đồ đệ, hắn đều nói hai lần không cần, còn như thế dây dưa không thôi. Hết chương.